Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 984, Vương Húc chủ chính một phương. Thạch Xuyên phủ đồng chi khấu duy, tham kiến chi phủ đại nhân, Thạch Xuyên phủ thông phán Dương Sóc, tham kiến chi phủ đại nhân, Thạch Xuyên phủ chủ mỏng Chu Mộ Hàn, tham kiến chi phủ đại nhân. Thạch Xuyên phủ chi sự Vương Huyền Tùng, tham kiến chi phủ đại nhân. Thạch Xuyên phủ thành tư Mã Triệu Dương, tham kiến chi phủ đại nhân. Thạch Xuyên phủ thôi quan Hà Tùng Niên, tham kiến chi phủ đại nhân. Thạch Xuyên phủ học chính quan Trương Hoài Dân, tham kiến chi phủ đại nhân. Thạch Xuyên phủ một đám quan viên đi vào chi phủ đại đường nhau nhau cùng Vương Húc làm lễ. Vương Húc nhất nhất gật đầu đáp lại, vẻn vẹn lấy tuổi tác đến nói, những người này tiểu nhân cũng so với hắn lớn một hai chục tuổi. Trong đó niên cấp lớn nhất đồng chi Khấu Duy, nhìn qua đều đủ để làm gia gia của hắn. Chỉ bất quá, học không tuần tự, người thành đạt vi sư. Đối mặt Trạng Nguyên xuất thân, tuổi còn trẻ liền là đại nho Vương Húc, những này làm thuộc hạ cũng không dám xem nhẹ hắn. Ngồi đi, Vương Húc đối đám người khoát tay áo, sau đó nhìn về phía đứng ở sau lưng mọi người điển lại nhóm. Lại nói, các ngươi cũng ngồi, tạ đại nhân. Đám người nhao nhao nhập tòa, dựa theo phẩm cấp theo thứ tự gạt ra, chờ mọi người ngồi xuống. Vương Húc vất tay để các sai dịch lui ra, lúc này mới lên tiếng nói, bản quan là ai, tin tưởng các ngươi nghe được danh tự về sau đã có chỗ đoán trước, nhận được thiên tử không bỏ, mặc ta vì Thạch Xuyên chi phủ, chủ chính một phương, ta đương nhiên cũng không thể để thiên tử thất vọng, các ngươi nói đúng hay không? Mắt nhìn tả hữu đám người, thân là đồng chi Khấu Duy cái thứ nhất đứng lên, hưởng ứng nói, đại nhân nói đúng lắm. Bây giờ Bạch Liên giáo chi loạn vừa mới bình định, hết thảy bách phế đãi hưng, chính cần đại nhân dạng này bác học chi sĩ tọa trấn. Đúng vậy a, đúng vậy a, Khấu đại nhân thật sự là lão thành mưu quốc chi ngôn. Nghe được Khấu Duy, ở đây chư vị chủ quan nhao nhao gật đầu nói phải. Vương Húc gặp, mỉm cười gật đầu, nói, chư vị đều là trị thế năng thần, đồng tâm hiệp lực phía dưới, nho nhỏ Thạch Xuyên phủ đương nhiên không đáng kể. Bất quá, ta tiếp xuống cái thứ nhất muốn nói, lại không phải khôi phục biên cảnh hỗ thị, cũng không phải như thế nào chỉnh đốn dân tâm, mà là luyện binh, luyện binh. Đám người nhìn nhau, chờ đợi lấy Vương Húc phía dưới. Vương Húc cũng không kéo dài, mở miệng nói, Bạch Liên giáo chi loạn, thối nát hai châu, bình định càng là tốn thời gian lâu ngày. Cho đến ngày nay, chúng ta giao châu chi địa phủ binh, không phải bị Bạch Liên giáo tại khởi nghĩa lúc đánh tan, chính là theo Bạch Liên giáo cùng nhau tạo phản đi. Dưới mắt, Giang Nam đại doanh sắp xóa, binh mã trở về các châu các phủ. Giao châu cảnh nội thành phòng làm việc, vẫn là phải dựa vào chúng ta chính mình mới đi. Bản quan lần này xuống tới, thế nhưng là mang theo bệ hạ thánh chỉ tới, chứ muốn chấp trưởng một phủ dân sinh bên ngoài, còn kiêm nhiệm lấy vì giao châu huấn luyện lính mới trách nhiệm. Đoán không sai, lại có mấy ngày thời gian, từ binh bộ tới các tướng quân cũng nên đến. Đến lúc đó là tất nhiên muốn luyện binh. Vương Húc vui vẻ nói, căn bản không có cùng những người này nói, luyện binh mục đích là vì man tộc, chỉ là để bảo vệ giao châu vì lấy cớ. Đám người nghe tâm tư bách chuyển, mặc dù nghĩ không rõ Bạch vì sao giao châu chi binh muốn toàn bộ tại Thạch Xuyên phủ biên luyện, thế nhưng cảm thấy đây là chuyện tốt. Luyện binh dù sao cũng phải muốn ăn muốn uống đi, hộ bộ dù sao cũng phải hướng xuống cấp phát đi. Đem giao châu chi binh tại Thạch Xuyên phủ biên luyện, tài nguyên bên trên tự nhiên sẽ có chỗ nghiêng. Dưới mắt Thạch Xuyên phủ bách phế đãi hưng, có thể cầm tới một bút ngoài định mức cấp phát, không thể nghi ngờ có thể cực lớn làm dịu tài chính áp lực. Vương Húc thấy mọi người không có phản đối, lại nói, mấy ngày nay, triều đình quân lương cùng lương thảo liền sẽ đưa tới. Chu đại nhân phụ trách giao tiếp một chút, chỉnh lý thành khoản nhập kho, mặt khác lính sự tình, là từ các phủ chiêu mộ, thống nhất đưa đến Thạch Xuyên phủ tới. Triệu đại nhân ngươi thân là thành tư mã, chủ quản quân sự, cũng phải người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm mới là. Đại nhân yên tâm, chủ bạc Chu Mộ Hàn đứng dậy chắp tay, trịnh trọng biểu thị nói, triều đình lương thảo quân lương, ta nhất định sẽ từng cái kiểm chứng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Triệu Dương gặp cũng đứng dậy ra khỏi hàng, mở miệng nói, binh mã cần thiết doanh địa, sân huấn luyện, khí giới, đại nhân giao cho ta cứ yên tâm đi. Rất tốt, nói xong luyện binh sự tình, Vương Húc lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn về phía ngồi tại tay trái bên cạnh Khấu Duy, nói, Khấu đại nhân, ngươi đi thống kê một chút, trước mắt ta Thạch Xuyên trong phủ, có thực lực thương nhân còn có bao nhiêu, sau 5 ngày, ta muốn mở tiệc chiêu đãi những người này, cùng bọn hắn thương lượng biên cảnh hỗ thị sự tình. Dưới mắt, Bạch Liên Chi loạn đã lắng lại, Man tộc tiểu động tác cũng thu vào, lại đem biên cảnh thị trường quan bế xuống dưới. Chẳng những là Man tộc tổn thất, cũng là ta Thạch Xuyên phủ tài chính tổn thất. Thạch Xuyên phủ nhìn xem không đáng chú ý, lại bởi vì cùng Man tộc giáp giới, có biên cảnh hỗ thị tiên thiên điều kiện, một mực kiếm chính là bát đầy thể đầy. Nói không khoa trương, Thạch Xuyên phủ bách tính chính là dựa vào biên cảnh hỗ thị nuôi sống, tài chính thu nhập 9/9 đều ở trên đây. Đại nhân, có thể hay không lại hướng thư thả mấy ngày? Dưới mắt đại loạn sơ định, rất nhiều chạy thương nhân còn chưa có trở lại, lúc này mở ra biên cảnh thị trường, chỉ sợ lực không bì kịp a. Khấu Duy sờ lên cằm bên trên râu ria, lo lắng nói, Vương Húc nghe nói về sau trầm tư một lát, lắc đầu nói, không cần chờ bọn hắn, những người này năm đó đã bỏ thành mà chạy, nói rõ những người này bất quá là cỏ đầu tường mà thôi. Những cái kia không đi thương nhân, mới là cùng dân đồng tâm, xứng đáng chức trách lớn lương tâm thương gia. Về phần quy mô lớn nhỏ, cái này không là vấn đề, có chúng ta ủng hộ, lại tăng thêm lưng tựa Man tộc, muốn đem sinh ý làm lớn còn không dễ dàng. Man tộc cảnh nội nhiều núi, nhiều rừng, nhiều xuyên, khác không nhiều, dược liệu cùng da lông cái gì cần có đều có. Mấy năm qua này, biên cảnh thị trường quan bế, Man tộc người trong tay không biết đọng lại bao nhiêu hàng tồn. Dùng muối ăn, vải vóc, gia vị, rượu ngon đi đổi, vừa đến một lần chính là gấp 10 bạo lợi, muốn làm lớn cũng không khó, cái này không ổn đâu. Khấu Duy còn muốn nói tiếp thứ gì, liền liền tại trận các vị quan viên, từng cái cũng là sắc mặt cổ quái, Vương Húc lòng có cảm giác, mắt nhìn đám người thần sắc, nói nhỏ, chư vị đại nhân nào đó không phải là tại lo lắng thiếu đi những cái kia đại thương nhân về sau sẽ thiếu đi hiếu kính cùng thu thuế. Ây, đám người nhìn nhau, không biết có nên hay không tiếp lời này. Vương Húc lơ đễnh mở miệng nói, cái này không cần lo lắng, chỉ cần thị trường tại, liền không thiếu muốn làm ăn thương nhân. Quy huẩn nga, vẫn là lấy trước kia cái quy củ, ta nghĩ so sánh những cái kia chiếm lấy người rất buôn bán ăn tùy biết vị đại thương nhân nhóm, mới nâng đỡ tiểu thương giả lại càng dễ bị chúng ta trưởng khống. Ở đây chư vị đại nhân, hẳn là đọc qua ta mới học lấy làm đi. Nếu như đọc qua, hẳn là minh bạch ta đề xướng nho ra lý niệm, là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cái này tề gia còn tại trị quốc trước đó, như thế nào lại ngăn cản chư vị tài lộ đâu? Các ngươi nói có đúng hay không? Đám người nghe xong lời này, hơi có vẻ an tâm. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, mọi người lưng tựa biên cảnh buôn bán. Đương nhiên ăn cũng là cái này kiếm sống. Chỉ cần hết thảy như cũ, không thể thiếu bạc của bọn hắn. Ai đi cùng man tộc thông thương, cũng không tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong. Dù sao, Vương Húc nói cũng có đạo lý. Những cái kia gia tài bạc triệu đại thương nhân nhóm, mánh khóe thông thiên, không phải tốt như vậy khống chế. Bạch Liên giáo khởi nghĩa, đem vốn có lợi ích bàn đánh nát, lợi ích lại phần có về sau, mới thượng vị tiểu thương giả nhóm, còn không phải tùy ý bọn hắn nắm. Cười cười nói, lại nói chuyện chút việc vặt. Chuyện này liền mền quan tài kết luận, đảo mắt liền, 3 ngày trôi qua, binh bộ người tới 2 vị cấm quân xuất thân, tạm giữ chức binh bộ tướng quân, tùy hành còn có 12 vị phụ trợ luyện binh thiên tướng, cùng trên 100 vị trung quân giáo úy. Vương Húc nhiệt tình tiếp đãi những người này, trong đó 2 vị tướng quân càng là danh môn chi hậu, một cái gọi Tần Vân, một cái gọi Tần Vũ, chính là huân quý nhà Tần thị hậu duệ, tổ tiên là tiếng tăm lừng lẫy Đại Ngô chiến thần Tần Thúc Bảo. Cái này 2 người không hỏi có biết, đại biểu cho đương kim thiên tử Nhãn Tuyến. Đối với cái này, Vương Húc cũng không thèm để ý. Đồng Trọng Thư độc tôn học thuật Nho gia trước đó, còn có quân nhân lãnh binh xuất chiến tình huống. Độc tôn học thuật Nho gia về sau, quân nhân chỉ có thể xung làm tiên phong đại tướng, không thể làm soái, đã thành thiên hạ chung nhận thức, hắn căn bản không cần lo lắng. Phân công 2 người làm phó tay, có thể hay không bị chiếm chủ tướng chi vị, nếu như đương kim thiên tử có cái này ý nghĩ, Nho gia nhất định sẽ buộc hắn thoái vị, nhốt cả đời, cho nên cái này 2 người là đến giám thị hắn, cũng chỉ có thể là giám thị hắn. Vương Húc lại không có ý định tạo phản, căn bản không sợ giám thị, chỉ cần 2 người có bản lĩnh thật sự, hắn chẳng những sẽ dùng, mà lại sẽ đại dụng đặc biệt dùng. Tần Vân, Tần Vũ, các ngươi mang tới những người này, có biết luyện binh chi pháp? Hồi đô đốc, theo chúng ta mà đến các huynh đệ, mỗi cái đều là trong cấm quân ân huệ lang, cung ngựa thành thạo, binh thư, chiến trận, mưu lược, không gì không biết. Đối mặt Vương Húc đặt câu hỏi, Tần Vân cùng Tần Vũ lòng tin tràn đầy. Vương Húc liền thích loại này có lòng tin, mở miệng nói, ta muốn luyện binh, không là bình thường binh, mà là quen thuộc hậu phương tác chiến, đặc chủng tác chiến tinh nhuệ. Ta nơi này có một phần huấn luyện sổ tay, luyện binh thời điểm, các ngươi muốn chiếu vào cái này luyện, không hiểu lại đến hỏi ta. Nam Man chi địa nhiều núi, nhiều rừng, nhiều xuyên, đại cổ bộ đội rất khó thi triển ra. So sánh cùng nhau, 10 vạn người trở xuống đám bộ đội nhỏ mới là đối man tộc tác chiến chủ lực. Chỉ cần không gặp được cỡ lớn bộ lạc, man tộc bách vạn đại sơn bên trong, rất khó có trung tiểu bộ lạc có thể ngăn cản được nhân tộc 10 vạn tinh binh. Tại Vương Húc ý nghĩ bên trong, lính của hắn muốn lấy đặc chủng tác chiến làm chủ, tập kích quấy rối, đốt lương, đường lui bọc đánh, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, tựa như dẫn đầu mấy vạn binh mã, đánh yêu tộc mỏi mệt không chịu nổi hoắc khứ bệnh đồng dạng. Chỉ cần đem địch nhân đánh cho tàn phế, đánh mệt mỏi, tự nhiên có trung ương quân để lên. Trái lại, nếu là cứng đối cứng đấu, hắn cái này 50 vạn người cũng là hạt cát trong sa mạc. Miễn cưỡng đánh xuống 2-3 cái cỡ lớn bộ lạc, liền muốn đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Không thể không lui ra khỏi chiến trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.